dự lưu phần, này Sariputta, được nói đến như vậy. Này Sariputta, thế nào là dự lưu phần? Thân cận bậc chân nhân, bạch Thế Tôn là dự lưu phần, nghe dụ pháp là dự lưu phần, như lý tác ý là dự lưu phần, thực hành pháp và tùy pháp là dự lưu phần. Lành thai, này Sariputta, lành thai, này Sariputta, thân cận bậc chân nhân là dự lưu phần, thực hành pháp và tùy pháp là dự lưu phần. Dòng sông, này Sariputta, được nói đến như vậy. Này Sariputta, thế nào là dòng sông? Bạch Thế Tôn, đây là dòng sông thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh định. Lành thai, này Sariputta. Này Sariputta, đây là dòng sông thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh định. Dự lưu, dự lưu, này Sariputta, được gọi là như vậy. Này Sariputta, thế nào là dự lưu? Bạch Thế Tôn, ai thành tựu thánh đạo tám ngành này, người ấy gọi là dự lưu. Vị tôn giả với tên như vậy, với họ như vậy. Lành thai, này Sariputta. Này Sariputta, ai thành tựu thánh đạo tám ngành này, người ấy được gọi là bậc dự lưu. Vị tôn giả với tên như thế này, với họ như thế này. Nhân duyên ở Savatthi. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo đang làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng khi y xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ ra đi du hành. Lúc bấy giờ, Isiddhartha và Purana, hai người thợ mộc trú ở Sadukha, vì một vài công việc phải làm. Hai người thợ mộc Isiddhartha và Purana nghe rằng nhiều tỷ kheo đang làm y cho Thế Tôn, khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ ra đi du hành. Rồi hai thợ mộc Isiddhartha và Purana đặt một người đứng ở giữa đường và dặn: Này ông, khi nào ông thấy Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác đi đến, hãy báo tin cho chúng tôi biết. Sau khi đứng 2-3 ngày, người ấy thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Thế vậy liền đi đến với hai người thợ mộc Isiddhartha và Purana và nói với họ: Thưa quý vị, bậc Thế Tôn ấy đã đến, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Nay là thời quý vị nghĩ phải làm gì? Rồi hai người thợ mộc Isiddhartha và Purana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đi theo sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn đi xuống đường, đến một gốc cây. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Isiddhartha và Purana đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, hai người thợ mộc Isiddhartha và Purana bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe Thế Tôn sẽ đi cõi Savatthi để du hành giữa dân chúng Kosala, khi ấy chúng con không được hoan hỷ, có sự ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta. Và khi, bạch Thế Tôn, chúng con được nghe Thế Tôn đã đi khỏi Savatthi, đang du hành giữa dân chúng Kosala, khi ấy chúng con không được hoan hỷ, có sự ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở xa chúng ta. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe Thế Tôn sẽ đi khỏi dân chúng Kosala để du hành giữa dân chúng Mala, khi ấy chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta. Và khi, bạch Thế Tôn, chúng con được nghe Thế Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Kosala và đang du hành giữa dân chúng Mala, khi ấy chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở xa chúng ta. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe Thế Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Mala để du hành giữa dân chúng Vati, khi ấy chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta. Và khi, bạch Thế Tôn, chúng con được nghe Thế Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Mala và đang du hành giữa dân chúng Vati, khi ấy chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở xa chúng ta. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe Thế Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Vati để du hành giữa dân chúng Kasi, khi ấy chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta. Và khi, bạch Thế Tôn, chúng con được nghe Thế Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Vati và đang du hành giữa dân chúng Kasi, khi ấy chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở xa chúng ta. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe, Thế Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Kasi để du hành giữa dân chúng Magadha. Khi ấy chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta. Và khi bạch Thế Tôn, chúng con được nghe Thế Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Kasi và đang du hành giữa dân chúng Magadha. Khi ấy chúng con không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở xa chúng ta. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe Thế Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Magadha để du hành giữa dân chúng Kasi, khi ấy chúng con được vui vẻ, có sự hoan hỷ, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở gần chúng ta. Khi chúng con được nghe Thế Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Magadha và đang du hành ở Kasi, khi ấy chúng con được vui vẻ, có sự hoan hỷ, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở gần chúng ta. Khỏi dân chúng Kasi để du hành ở giữa dân chúng Vaji, khỏi dân chúng Vaji để du hành ở giữa dân chúng Mala, khỏi dân chúng Mala để du hành ở giữa dân chúng Kosala. Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe Thế Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Kosala để du hành giữa dân chúng Savatthi, khi ấy chúng con được vui vẻ, có sự hoan hỷ, nghĩ rằng Thế Tôn sẽ ở gần chúng ta. Khi chúng con được nghe Thế Tôn trú ở Savatthi tháng 5, khu vườn ông Anathabindika, khi ấy vô lượng là sự vui vẻ của chúng con, vô lượng là hoan hỷ của chúng con, nghĩ rằng Thế Tôn đã ở gần chúng ta. Do vậy, này các người thợ mộc, chật hẹp là đời sống ở gia đình, đầy những bụi đời, phóng khoáng giữa trời là đời sống người xuất gia, như vậy là vừa đủ. Này các thợ mộc, để các ông không có phóng dật. Nhưng bạch Thế Tôn, ở đây chúng con có đàn áp khác, còn áp bức hơn, còn bội phần áp bức hơn. Thế nào là sự đàn áp khác? Này các người thợ mộc, còn áp bức hơn, còn bội phần hơn. Ở đây bạch Thế Tôn, khi vua Basenadi nước Kosala muốn đi ra viếng thăm khu vườn, thời các con voi của vua Basenadi nước Kosala cần phải được chúng con chuẩn bị và trang sức, và các cung phi khả ái khả ý của vua Basenadi nước Kosala cần phải có chúng con đặt ngồi một người ngồi trước, một người ngồi sau. Bạch Thế Tôn, mùi hương của các cung phi ấy thật là thơm ngọt như một hộp nước hoa vừa được mở ra. Các cung phi của vua được ướp với mùi thơm như vậy. Lại nữa bạch Thế Tôn, thân xúc các cung phi này thật là mềm dịu như một túm bông hoa hồng, vì họ được nuôi dưỡng rất an lạc. Bạch Thế Tôn, trong lúc ấy chúng con cần phải hộ trì cho voi, cần phải hộ trì cho các cung phi, cần phải hộ trì cho tự ngã nữa. Dầu vậy bạch Thế Tôn, chúng con không rõ biết sự khởi lên ái tâm đối với các cung phi ấy. Đây bạch Thế Tôn là đàn áp khác, còn áp bức hơn, còn bội phần áp bức hơn. Do vậy, này các người thợ mộc, chật hẹp là đời sống ở gia đình, đầy những bụi đời, phóng khoáng giữa trời là đời sống người xuất gia, như vậy là vừa đủ. Này các thợ mộc, để các người không có phóng dật. Này các người thợ mộc, thành tựu bốn pháp, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các người thợ mộc, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn, đối với Pháp, đối với chúng tăng. Vị ấy sống ở gia đình với tâm gột sạch, cấu quế, sang tham. Vị ấy thường bố thí, bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, thích được nhờ cậy, thích thú chia sẻ vật được bố thí, thành tựu bốn pháp này. Này các người thợ mộc, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này các người thợ mộc, các người thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn, đối với Pháp, đối với chúng tăng. Trong gia đình các người, phàm có vật được bố thí nào, tất cả được chia sẻ hoàn toàn và vô tư cho những vị có trì giới và các thiện nhân. Các ông nghĩ thế nào? Này các người thợ mộc, có bao nhiêu người ở tại Kosala có thể ngang bằng các ông về phần chia vật bố thí? Thật đắc lợi cho chúng con bạch Thế Tôn, thật khéo đắc lợi cho chúng con bạch Thế Tôn, được Thế Tôn biết chúng con như vậy. 7.

Bạch Thế Tôn, cư sĩ Sudatta bệnh chung, sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Nữ cư sĩ Sujata bệnh chung, sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Tỷ kheo Saha, này Ananda, đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tỷ kheo Ni Nanda, này Ananda, mệnh chung, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ chỗ ấy nhập Niết Bàn, không phải trở lui thế giới này. Cư sĩ Sudatta, này Ananda, do đoạn diệt ba kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, si là bậc nhất lai. Sau khi trở lui thế giới này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. Nữ cư sĩ Sujata, này Ananda, mạng chung, sau khi đoạn tận ba kiết sử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này Ananda, thật không có gì lạ vấn đề con người phải mệnh chung, nhưng mỗi lần có người mệnh chung lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này. Thời này Ananda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Này Ananda, vì vậy ta sẽ giảng pháp môn pháp kính, gương chánh pháp, để vị thánh đệ tử sau khi thành tựu bảy pháp môn này, nếu muốn sẽ tự tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài bàn sanh, đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta đã chứng quả dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này Ananda, pháp môn pháp kính ấy là gì mà thánh đệ tử thành tựu pháp môn ấy? Nếu muốn sẽ tự mình tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã chứng quả dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Ở đây này Ananda, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A-La-Hán, Phật, Thế Tôn, giới pháp, giới tăng, thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định. Đây là pháp môn pháp kính. Này Ananda, thành tựu pháp môn này, vị thánh đệ tử nếu muốn tự mình tuyên bố về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài bàn sanh, đoạn tận khỏi ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Kinh này và hai kinh sau đều cùng một nhân duyên. 9. Giảng đường bằng gạch 2. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tỷ kheo Asoka đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Bạch Thế Tôn, tỷ kheo ni Asoka đã mệnh chung, nam cư sĩ Asoka đã mệnh chung, nữ cư sĩ Asoka đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Này Ananda, tỷ kheo Asoka đã mệnh chung, sau khi đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như kinh trên 8, đoạn số 3, với tỷ kheo ni Asoka, nam cư sĩ Asoka và nữ cư sĩ Asoka. Này Ananda, đây là pháp môn pháp kính, thành tựu pháp môn này, vị thánh đệ tử nếu muốn tự mình tuyên bố về mình: ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã đoạn tận khỏi sanh và loài bàn sanh, ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ, ta đã đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 10. Ngôi nhà bằng gạch 3. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: cư sĩ ở Natika tên Kakata đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Cư sĩ ở Natika tên Nalinga bạch Thế Tôn đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Cư sĩ ở Natika tên Nakatha, cư sĩ Katisaha, cư sĩ Tutha, cư sĩ Santutha, cư sĩ Dada, cư sĩ Sudada ở Natika bạch Thế Tôn đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Cư sĩ Kakatha, này Ananda, đã mệnh chung, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ đấy nhập Niết Bàn, không còn phải trở lui cõi đời này nữa. Cư sĩ Kalinga, này Ananda, cư sĩ Nakatha, này Ananda, cư sĩ Kalisaha, này Ananda, cư sĩ Tutha, này Ananda, cư sĩ Santutha, này Ananda, cư sĩ Bada, này Ananda, cư sĩ Subada, này Ananda. Sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ đấy nhập niết bàn, không còn phải trở lui cõi đời này nữa, tất cả đều cùng một sanh thú. Hơn 50 cư sĩ ở Natika, này Ananda, đã mệnh chung, sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ đấy nhập niết bàn, không còn phải trở lui cõi đời này nữa. Hơn 9 năm cư sĩ ở Natika, này Ananda, đã mệnh chung, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm cho muội lược tham sân là bậc nhất lai, sau khi trở lui thế giới này một lần nữa sẽ đoạn tận khổ đau. 506 năm cư sĩ ở Sakatha, này Ananda, đã mệnh chung, sau khi đoạn diệt ba kiết sử là bậc dự lưu, không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Này Ananda, thật không có gì lạ vấn đề con người phải mệnh chung, nhưng mỗi lần có người mệnh chung, ông lại đến hỏi Như Lai về vấn đề này. Thời này Ananda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Xem trên 9 đoạn 4, 5, 6, 7, quyết chắc chứng quả giác ngộ.